Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 445. Cha: Ngươi cho Lục Ca mang lễ vật sao? Ngoạt tào, nhị cầu tử đã trải qua chiếm lĩnh Ma Đô quảng trường. Ma Đô, Yến Ninh trung tâm quảng trường hiểu rõ một chút. Nhị cầu tử có tiền fan hâm mộ mua xuống Yến Kinh trung tâm quảng trường. Thả một giờ nhị cầu tử sinh nhật vui vẻ. Thâm quyến trung tâm thành phố ta coi được cũng nhìn thấy. Một mực tuần hoàn phát hình nhị cầu tử sinh nhật vui vẻ. Hàng thành bên kia cũng là dạng này. Ngoạn tào, nhị cầu tử fan hâm mộ vậy mà như thế đại thủ bút sao? Bọn hắn muốn làm cái gì? Muốn nhật thiên? Tin tức ngầm a, không nhất định chuẩn xác. New York bên kia giống như cũng có một số người giúp nhị cầu tử khánh sinh. Ngoặc kép, mạng lưới bên trên đã trải qua nổ. Chẳng những khắp nơi đều tràn ngập nhị cầu tử sinh nhật vui vẻ tin tức. Thậm chí đám dân mạng phát hiện một chút hoa hạ trong đại thành thị trọng yếu khu vực đều xuất hiện. Fan hâm mộ là Lục Viễn khánh sinh chúc mừng từ. Trong lúc nhất thời, tựa hồ toàn bộ hoa hạ đều biến thành nhị cầu tử ngày. Dị thường đoạt người nhãn cầu. Đám dân mạng chấn kinh. Cuộc sống khác ngày thời điểm nhiều nhất bên trên nóng lục soát. Nhiều nhất tú một tú lễ vật. Nhưng là Lục Viễn, hắn tựa hồ không có cách nào tú. Dù sao, đám fan hâm mộ đã đem hắn tú lên trời. Hoa hạ dương cầm hiệp hội trường Lưu Kiến Bân lại tặng thế giới thập đại chứ danh dương cầm beo. Đặc biệt dương cầm là Lục Viễn khánh sinh. Thẩm Sùng Hòa đại sư mang theo tân tác, dương cánh, sai người đưa tặng Lục Viễn. Cũng chúc Lục Viễn sinh nhật vui vẻ. Hoa hạ tác hợp chúc Lục Viễn sinh nhật vui vẻ. Yến ảnh Trịnh Quốc Long tới chơi. Chúc Lục Viễn tiểu hữu sinh nhật vui vẻ. Trần Quan Hùng mang quý hiếm bảo ngọc, là Lục Viễn khánh sinh. Chấm ngoặc kép, 9 giờ sáng tả hữu, toàn bộ hoành điếm đông đường cái bên cạnh bên trên đều bu đầy người. Đếm không hết phóng viên phảng phất đánh kê huyết đồng dạng nhìn xem, viễn trình, giải trí bên. Trong người ra ra vào vào, tựa như một trận to lớn gì thịnh lại đồng dạng. Các phóng viên kích động đến quả thực muốn co quáp. Bọn hắn lúc đầu lấy là Lục Viễn người cũng không ở công ty. Mà lại trước đó cũng không nghe thấy Lục Viễn sinh nhật bất cứ tin tức gì. Bọn hắn lấy là Lục Viễn sinh nhật liền cùng phổ thông minh tinh sinh nhật đồng dạng. Thế nhưng là, bọn hắn sai. Lục Viễn sinh nhật chẳng những không phổ thông. Thậm chí lại có một loại oanh oanh liệt liệt cảm giác. Tại viễn trình, giải trí môn khẩu ra ra vào vào người có thi từ giới, hội họa giới, tác gia giới, ca sĩ giới, từ rạng sáng sớm 6 điểm chung bắt đầu toàn bộ đông đường cái liền cho tới bây giờ đều không có yên tĩnh qua, các ngành các nghề người biết rõ Lục Viễn tại Ngân Xuyên cũng không tại Hoành Điếm, nhưng vẫn như cũ toàn bộ chạy tới cái này cách không thay Lục Viễn khánh sinh. Vừa mới bắt đầu tới khánh người sống ngược lại là rất bình thường. Dù sao thí dụ như Trần Quan Hùng, Trịnh Quốc Long những người này cùng Lục Viễn quan hệ cá nhân vốn là không kém. Tự mình tới ý tứ một chút cũng rất bình thường. Nhưng là theo thời gian từng giờ trôi qua về sau, phóng viên đột nhiên phát hiện một cái rất hiện tượng kỳ quái. Ngụy Lai, Trần Hảo Nhưng Tuần tổ này một ít cùng Lục Viễn hoàn toàn không có cái gì gặp nhau tiểu thịt tươi cũng hấp tấp. Chạy tới thay Lục Viễn khánh sinh. Các phóng viên cảm thấy thật có ý tứ. Các người những thứ này tiểu thịt tươi cùng Lục Viễn có quan hệ gì? Các người cùng Lục Viễn có gặp nhau sao? Là Lục Viễn cho các người viết qua ca vẫn là đập bị điện giật ảnh. Các phóng viên lập tức liền phỏng vấn lên bọn hắn. Ngay lúc này, cái gì? Vấn đề, ta vì cái gì không thể tới? Lục Viễn là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta tới chúc phúc Lục Viễn rất bình thường a. Các ngươi một bộ ta không nên tới bộ dáng là mấy cái ý tứ. Lục Viễn là chúng ta tiền bối, là ta tại trong vòng một cái thần tượng, ta tới thay thần tượng khánh sinh rất hợp lý a. Ta cũng vậy, Lục Viễn cùng chúng ta Hoa Kim vốn là có nhất định liên hệ. Ta tới rất bình thường a. Có vấn đề sao? Ta rất thích Lục Viễn ca. Cái này chẳng lẽ không tính lý do sao? Ngoặc kép, tiểu thịt tươi đối mặt ống kính thời điểm đều bày một cái đặc biệt đẹp trai tạo hình. Thoạt nhìn là tỉ mỉ cách ăn mặc qua. Bọn hắn trả lời nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Một bộ Lục Viễn là tiền bối là thần tượng. Chúng ta tới bái phỏng một chút thần tượng hoàn toàn không có vấn đề. Hoàn toàn rất hợp lý ha. Nhưng thực tế bên trên, một chút uy tín lâu năm phóng viên nhìn thấy bọn hắn bộ dáng đã hiểu. Bọn hắn chính là nhìn thấy Lục Viễn bên này náo nhiệt được không được. Tới cọ một đợt nhiệt độ, hiện tại nơi này đã không phải là bên ngoài bên trên thay Lục Viễn chúc mừng sinh nhật. Cái này đã trải qua biến thành một cái làm cho không người nào có thể bên cạnh con mắt nhiệt độ. Cùng đầu đề bình đài, dù sao, nhiều ký giả như vậy, nhiều người như vậy người xem, bọn hắn không cọ Lục Viễn nhiệt độ ai đi cọ, bọn hắn lại không ngốc. Đương nhiên, bọn hắn tặng quà cũng không rẻ, cơ bản bên trên đều là lấy mấy chục vạn mở đầu lễ vật. Mà lại tiểu thịt tươi cùng tiểu thịt tươi ở giữa ẩn lại có một loại ganh đua so sánh tư thái. Tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, bọn hắn lại đặc biệt giả dạng làm trong lúc lơ đãng lộ một chút lễ vật. Biểu thị mình đối Lục Viễn phi thường tôn kính, phi thường nóng thích, mà phía sau một chút tiểu thịt tươi nhìn thấy phỏng vấn tiểu thịt tươi lễ vật tựa hồ rất đắt trọng. Mình còn kém chút về sau, lập tức cùng người đại diện gọi một cú điện thoại. Không bao lâu về sau người đại diện liền lại cẩn thận từng ly từng tí mang theo lễ vật tới. Theo tiểu thịt tươi tham dự về sau, tựa hồ Lục Viễn sinh nhật đã hoàn toàn thay đổi vì Vương Diệu Hoa đi tới hoành điếm. Đương nhiên, hắn cũng không phải là tới giúp Lục Viễn khánh sinh. Hắn chỉ là vừa lúc đến Hoành Điếm Thiên Hòa rạp chiếu phim mở một trận hội. Mở xong lại về sau thuận tiện đến Viễn Trình giải trí nhìn xem nhà mình nhi tử Vương Hạo cùng nữ nhi Vương Vĩ Tuyết đến cùng tại Viễn Trình giải trí bên trong làm gì. Dù sao sớm bên trên thời điểm mặc kệ là đánh Vương Vĩ Tuyết điện thoại còn đánh Vương Hạo điện thoại đều không ai tiếp. Thật vất vả nhận điện thoại. Vương Hạo một mặt không kiên nhẫn bộ dáng nói mình bề bộn nhiều việc liền đem điện thoại mình cúp. Bề bộn nhiều việc, người mẹ nó đến cùng đang bận cái gì? Đây chính là ngươi cùng ngươi lão tử nói chuyện thái độ sao? Nuôi không điều ngươi, cho nên Vương Diệu Hoa trong lòng rất không thoải mái. Thế là liền muốn nhìn xem tên khốn này nhi tử đến cùng có bao nhiêu bận bịu. Sau đó, khi hắn xuống xe, chen vào đám người đi vào Viễn Trình giải trí thời điểm, hắn phát hiện mình có chút ngây người. Cái này, ngài tốt, ta thay Lục Viễn tạ ơn ngài. Lễ vật chúng ta đã trải qua thu xuống. Chúc phúc ta sẽ đích thân cùng Lục ca nói. Ngài tốt, tới, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Trà đã trải qua pha tốt, ngồi sẽ đi, không có ý tứ. Người có chút nhiều, chiêu đãi không chu đáo. Đi thong thả a, đi thong thả, có lỗi với để các ngươi tốn kém. Ta thật thay Lục ca có các ngươi này một đám bằng hữu mà cảm giác được vui vẻ. Ta minh bạch, lối ra ở nơi đó. Thật có lỗi, bên này có chút chen. ... Vương Hạo đang đứng tại môn khẩu. Phảng phất người giữ cửa đồng dạng mặt bên trên lộ ra tiếu dung. Tiếp đãi nguyên một đám tiến đến khách nhân. Ngẫu nhiên còn cúi đầu khom lưng. Quả thực có lễ phép được không được. Đây là nhà ta cái kia hỗn trướng nhi tử sao? Đây là cái kia hỗn thế ma vương. Vương Diệu Hoa cảm thấy mình tựa hồ là gặp quỷ. Hắn vô ý thức đi tới cửa miệng. hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ngươi tốt, ngươi, chờ, cha, sao ngươi lại tới đây? Ta tới nhìn ngươi một chút, hai tỷ đệ đến cùng đang bận cái gì? À, chính là bận bịu cái này thôi. Cha, ngươi làm sao tay không tới? Ngươi lễ vật đâu? Ngươi không mang lễ vật. Vương Diệu Hoa nhìn xem nhìn mình chằm chằm tay có chút nhíu nhíu mày Vương Hào. Hắn sợ ngây người, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Hỏi ngươi lão tử muốn lễ vật. Điên rồi đi, cha, ngươi, Vương Hạo xem xét Vương Diệu Hoa mộng về sau. Liền tranh thủ Vương Diệu Hoa kéo đến một bên, cha. Ngươi nên không lại không mang lễ vật à? Lễ vật, mang lễ vật gì? Hôm nay là Lục ca sinh nhật. Các ngành các nghề đều mang lễ vật đến cho Lục ca khánh sinh. Ngươi vì cái gì không mang? Đầu óc ngươi không có bệnh đi. Nhà ta cũng không thể rơi xuống a. Cái khác mấy cái viện tuyến cao tầng mặc dù không có tự mình đến. Mang cũng là sai người mang lễ vật. Ta không thể tụt hậu a. Chấm ngoặc kép. Vương Hạo cái này một bộ rất có đạo lý bộ dáng. Để Vương Diệu Hoa vậy mà không phản bác được. Trầm mặc nửa ngày về sau. Vương Diệu Hoa không rên một tiếng cũng không để ý tới mình tên khốn này nhi tử mà là phối hợp. Hướng trong công ty đi đến. Đi vào trong công ty về sau. Vương Diệu Hoa nhìn thấy chồng chất như sơn lễ vật lập tức không biết nên nói cái gì. Lúc này, những vật này liền thả cái này đi. Đúng, thả Lục Viễn trong văn phòng. Những thứ này thiệp chúc mừng thả một bên khác. Đúng, tuyệt đối đừng bị ẩm. Được, cứ như vậy, bên kia đồ vật hơi rời một chút, hơi đưa ra cái vị trí, chấm ngoặc kép, Vương Diệu Hoa thấy được Vương Vĩ Tuyết đang chỉ huy lấy mấy người chính sửa sang lấy lễ vật. Một bộ bà chủ bộ dáng, Vương Diệu Hoa thở dài một hơi, Vĩ Tuyết, cha, người lễ vật liền để ở chỗ này đi, hơi dễ thấy một điểm, ta không mang lễ vật, cha. Vậy ngươi tới là, không có việc gì. Vương Diệu Hoa nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết biểu hiện trên mặt mặc dù nhạt nhạt. Nhưng nhìn một bộ bà chủ bộ dáng về sau lại vừa nghĩ tới Vương Hạo bộ dáng kia về sau. Lập tức liền tức giận đến không nhẹ. Cái này Lục Viễn làm gì? Không nói hai lời đem nhà mình cải trắng ủi không nói. Còn đem nhà mình heo cho rát đi rồi. Cái này thực sự quá phận. Cha, ngươi bây giờ có rảnh không? Làm cái gì? Cha, ta xem chừng những lễ vật này khả năng công ty nhét không rơi xuống. Ngươi nếu không giúp ta nhìn xem, ta đi đem sát vách cái kia tràng phòng ở mua lại. Ta trước cùng Lục Viễn gọi điện thoại, nhìn thấy Vương Vĩ Tuyết biểu lộ về sau. Vương Diệu Hoa đột nhiên liền có chút hoài nghi nhân sinh. Gặp quỷ, cái này 2 tỷ đệ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn cảm thấy nơi này hắn liền không nên tới. Ngân Xuyên, một cơn mưa nhỏ mang đi cuối mùa hè nóng bức, đưa tới đầu thu mát mẻ. Trong văn phòng, cái gì? Mua một tràng phòng thả lễ vật. Cái này cần bao nhiêu lễ vật a? Được, mua một tràng liền mua một tràng đi. Bất quá, đây có phải hay không là có chút khoa trương a? 500 vạn, có thể. Liền 500 vạn đi. Ngoặc kép, Lục Viễn cúp điện thoại. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ mưa phùn. Sau đó, hắn nhìn một chút mạng lưới bên trên đếm không hết yến kinh. Mà đồ các loại thành thị quảng trường chúc phúc ngữ. Hắn nhắm mắt lại, Ngô Đình Đình vừa rồi đã nói với hắn. Yến kinh cùng ma đô quảng cáo tuyên truyền mỗi giây chung là 1 vạn khối tiền. Một điểm chung 60 vạn. 1 giờ, 36 triệu, sau đó liên tục chuyển 2 giờ, 72 triệu không có. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.